Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 24, Streamer sắc tình, giả gay bán hủ 2. Góc truyện audio.com. Đan Trúc ngồi ăn với Lăng Mông mãi đến khi ký túc xá gần tắt đèn rồi mới về phòng. Vừa về tới nơi, anh đã nhận được bão tin nhắn từ em gái quản trị viên kênh livestream của mình gửi đến tới tấp. Xoài bé bi, lão đại, què á rú náo, anh mà không ngoi lên là biến thành xoài xanh thật đó. Mang Costin, xoài bé bi, quăng anh cái link nè anh tự đi mà xem bia. GT, bát quái, meme, streamer mới nổi hẹn hò đêm khuya với anh đẹp trai. Hai người cười cười nói nói. Quan hệ vô cùng thân mật. Chủ thớt, một tấm ảnh mờ mờ. JPG, bình luận 1, tem, B2, phong bì, B3, mờ như vậy thấy cái con khỉ à, B4. Không thấy con khỉ, thấy tranh ba ba a hi hi, mắt nhìn người thật của tôi tốt lắm à nha. B5, chủ thớt thế mà lại được nhìn thấy người sống tranh ba ba. Câu tọa độ của chủ thớt. B6, lầu trên, tranh ba ba chính miệng nói cậu ấy học ở Hồ Sóc. Nếu là học đại học thì rất có khả năng là tình cờ gặp được ở làng đại học đó. Chủ thớt, chuẩn như Lê Duẩn, đúng là bắt gặp cậu ấy ở làng đại học. Tiếc là tôi không mang theo Pokebo để bắt lại Ahuhu, B38. Anh đẹp trai ở chỗ nào? Chủ thớt giật tít sai quá sai. Chủ thớt, ở đây nè, khoanh đỏ một chỗ trong một tấm ảnh mờ mờ. JPG, B40, lần này đúng là thấy cái con khỉ á. Chủ thớt, thật mà, bọn họ ngồi trong góc quán. Anh đẹp trai từ đầu buổi đến cuối buổi toàn ngồi quay lưng về phía tụi tôi. Ảnh quay đầu lại có mỗi một lần. Tôi không chụp được nhưng bạn thân của tôi có thể làm chứng, B95. Tôi làm chứng, đẹp trai VCL luôn. Hai người tán gẫu siêu vui vẻ. Biểu cảm của người thật còn phong phú hơn meme nhiều. Tụi tôi cỡ khoảng 11 giờ là đi về rồi mà hai người họ còn ngồi lại mãi. Meme cứ ăn ăn ăn suốt. Là vậy đó, B96, nếu đằng ấy nói thật thì. Mang thần mau xuất hiện. Bảo bối nhà anh bỏ nhà theo giai kìa. B97, không thể nào, tranh ba ba là của mang thần nhà tôi. Không có liên quan gì với cái tên chỉ có bóng lưng này hết a hu hu. B98, đợi đã, mang thần và tranh ba ba có fan CP hết rồi hả? Tổ chức tà ác gì đây à mà nhập hội như thế nào dị chỉ mị với? B99, hư hư hư lầu trên ơi. Xoài chanh CP nghe tên là đã thấy ngon rồi đúng không? Mau tới ăn ăn ăn đi mị kịch liệt đợi ề cử B256. Mang thần nhà mị vẫn là streamer đứng đắn nha. Sau khi tranh ba ba xuất hiện thì lại bị gọi là streamer sắc tình. Mị cũng đau lòng lắm chứ bộ. Để cua streamer thanh lưu. Streamer sắc tình thì streamer sắc tình mị cũng chấp nhận. Nhưng streamer thanh lưu lại đi hẹn hò đêm khuya với anh đẹp trai là thế quái nào? Thế thì căn bản là ổng méo có thanh lưu. B257, xoài chín biến thành xoài xanh thật rồi. Sao lại thế chứ? Một phút mặc niệm vì mang thần biến thành xoài xanh. Xoài xanh, đội mũ xanh, bị người yêu cắm sừng. Mang Costin, ồ, xoài bé bi, ồ. Xoài bé bi, lão đại, anh bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của em. Mang Costin, chứ em muốn sao nữa? Xoài bé bi, chúng ta là bang quả xoài lấp lánh hào quang vàng chóe. Nhất định không thể biến thành xoài xanh được. Anh mau tìm tranh ba ba làm rõ chuyện này đi. Con trai đi ăn khuya với nhau quá là bình thường luôn. Em cũng không muốn đổi tên thành xoài xanh bé bi đâu. Mang Costin, nếu đã bình thường thì cần gì làm rõ? Xoài bé bi, có lẽ nào là tụi em hiểu lầm anh hả? Giống như tranh ba ba nói á, giả gay gì gì đó đều là để câu view. Xoài bé bi, vấn đề là trước đây lão đại có cố ý làm thế bao giờ đâu. Lại còn đổi cả hình đại diện đôi nữa. Thế nên mấy chị em trong bang quả xoài mới nghĩ là. Xoài bé bi, coi bộ đúng là tụi em suy nghĩ quá nhiều. Ai, tiếc mấy cái kết chi của lão đại ghê. Mang Costin, vỗ đầu đừng nghĩ nhiều nữa. Xoài bé bi, đã hiểu, mangosteen, cũng đừng nghĩ quá ít. Xoài bé bi, nà ní, xoài bé bi, đợi đã, lão đại xem nè, B481 có tin mới. B481, thì hôm nay tôi lướt Weibo vô tình thấy cái này. Có ai muốn đến xem thử không? BR, GT, B482, ôi đùi tần đại bạo nha. B483, có gì hot. B484, link của B481 ấy. Hình như up hình có mặt người ta lên mạng là không đúng lắm đâu. Dù gì cũng là quyền riêng tư của người ta mà. Watermelon, sáng nay tôi tình cờ gặp được Mim ở căn tin trường. Mim bên ngoài vô cùng thân thiện, chủ động muốn chụp ảnh lưu niệm với tôi. Hế hế hế, một tấm ảnh rõ ràng. JPG, B485, ha ha ha tranh ba ba lùn thật đấy. Hai người hai bên đã cố ý khom lưng rồi mà còn cao hơn ba ba nửa cái đầu. B486, chụp chính diện đúng là nét hơn chụp tự sướng nhiều. Lúm đồng tiền siêu đẹp. B487, anh bên phải đẹp trai quá. Sai trọng điểm rồi. B488, tôi cũng đang định nói nè. B489, ai biết được chủ Weibo đứng bên trái hay bên phải. B490, bên trái, trong Weibo có hình của chủ Weibo mà. B491, ngon, cầu Weibo của anh bên phải. B555, không ai để ý đến chỗ này hết hả? Khoanh đỏ một tấm ảnh mờ mờ. JPG, khoanh đỏ một tấm ảnh rõ ràng. JPG, B556, lầu trên chuẩn Conan CMNR. B557, cùng một bộ đồ, nên là cùng một người. B558, cứ nghĩ là người qua đường giáp cướp spotlight. Ai ngờ người ta chính là nam chính. Chủ thớt, mị mới tắm xong, đúng thế, chính là ảnh, anh đẹp trai hẹn hò đêm khuya với tranh ba ba chính là anh bên phải trong ảnh. Tuy mị chỉ nhìn lướt qua ảnh một cái nhưng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. B560, nhìn hai người bọn họ chụp ảnh thân mật thế này, lão phu bấm độn ra cắt dự. Bang quả xoài chúng ta chỉ sợ thực sự sẽ phải đổi tên thành bang xoài xanh. B561, tại sao chứ ngộ vừa mới nhận tài nguyên, vừa mới gia nhập tổ chức mà. B561, xoa đầu cho dù không được chính quyền thông qua, chúng ta có thể hoạt động bí mật mà. Cách chương.